Chương 4. 882 quyết đoán. Tiểu Mục đi thời điểm, Lão Thái Thái vừa mới chuẩn bị dùng bữa tối, được nghe tiểu tôn nữ cặp vợ chồng tới, cao hứng không được, vội vàng sai người thêm đũa, kéo bọn hắn cùng một chỗ dùng bữa. Đứa nhỏ này là Kiều Mộc cầm mắt thấy hướng sau lưng màu đều. Mạc Thái Tử âm thầm buồn cười, biết tiểu gia hỏa này lại lười nhác tiêu giải thích. Màu thêu liền liền vội vàng tiến lên, đem Ngọc Lan Uyển chuyện nói một lần. Lão Thái Thái sắc mặt trầm xuống, trong lòng thật là có chút phiền muộn. Nàng đầu này mới xin mời tiểu tổ tông này về nhà đến ở một hồi, cái kia mắt không mở ngoại thất làm sao lại nháo đến nàng nguyện tử trong đi, trong lòng nhất thời đối một thanh nhã quản gia năng lực, QNZ có mấy phần hoài nghi. Lúc trước thấy rõ nhã quản lý toàn bộ một gia thượng hạ, chuẩn bị được cũng coi là ngay ngắn rõ ràng, không nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Như thế nào cảm giác gần đây nàng năng lực hạ thấp không ít, vẫn là này ngoại thất Nguyên Quỳnh Nhi tại đại phòng trong trên nhảy dưới tránh. Quá sẽ đến sự tình rồi tổ mẫu, ngài mới bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn cần thật tốt dưỡng. Chỉ là cái kia Nguyên Quỳnh Nhi, ngươi cu nở dê thấy được nàng là người. Tiêu Mục nhịn không được vẫn là mở miệng giải thích hai câu, đầu óc không tốt, thủ đoạn càng lộ vẻ thấp kém. Lấy nàng bây giờ tại một cảnh phong trước mặt được sủng ái tình thế, con của nàng sốt cao đến mức này, sẽ không có đại phu đến cho con nàng xem bệnh thế nào cũng phải đặt trước mặt ta đến trang. Đương người người đều là nàng ngu như vậy từ đâu. Một lão phu nhân thở dài, trong đầu tự nhiên là đem Nguyên Quỳnh Nhi mắng cái cầu huyết lâm đầu. Cũng làm tiểu thái tử phi tuổi trẻ lịch duyệt cạn, nhưng người ta thông minh đâu, cái gì không biết, một đôi mắt cơ hồ là thấy rõ. Nàng cung đích tôn phu nhân trong lúc đó ân ân oán oán ta không xen vào, ngày hôm nay ôm hải tử nháo đến ta huyện tử trong, đó chính là nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bản thái tử phi hung hăng dạy dỗ nàng một trận, cu nở dê để cho nàng tương lai ghi nhớ thật lâu, đừng không có việc gì nhi liền đến ta trước mặt nhi làm ầm ĩ đặt trước mặt ta trang, ta liền để nàng đạt được một cái cả đời khó quên giáo huấn. Một lão phu nhân nhẹ gật đầu, trong đầu nhưng là có mấy phần dở khóc dở cười. Tiểu thái tử phi kéo căng nàng tấm kia mặt đơ, làm lên chuyện nói tới nói lui, vậy nhưng thật gọi một cái lôi lệ phong hành, nửa điểm mặt mũi cũng không cho người. Việc này ta đã biết. Một lão phu nhân cười đưa tay vô vô kiểu một mù bàn tay, quay người đối bên người túi đầu thấp xuống ma ma nói, đem hải tử ôm đi ta trong phòng, về sau đứa nhỏ này liền để ta chỗ này nuôi một đoạn thời gian đi. Phiền phức tổ mẫu. Như thế nào là phiền phức đâu? Lão phu nhân cười nói, tiểu bát cũng là cháu gái của ta, để nàng đi theo Nguyên Quỳnh Nhi bên người, đó mới là hại nàng. Nói đến chỗ này, Lão Thái Thái trong lòng cũng có mấy phần tính tình. Nguyên Quỳnh Nhi sở dĩ dám làm như vậy, ở trong đó tất nhiên là có một cảnh phong giữ gìn tại. Cú nở dê thật sự là đủ rồi, cảnh phong đứa nhỏ này, dĩ vãng nhìn xem cũng không tệ, mấy năm gần đây lại càng phát ra không còn hình dáng. Đã tìm thanh nhã đương kế thất, lại làm ra cái ngoại thất đến đánh người ta mặt mũi, đổi là nhà ai chính thất phu nhân, đều sẽ không vui. Lại nói đứa nhỏ này, thế mà đặt ở cái ngoại thất dưới gối nuôi, cu nở dê thực sự là không quy không cự tới cực điểm. Tiêu Mục nói, tổ mẫu, ngài là lúc tu luyện, nóng lòng liều lĩnh mới có thể dẫn đến có mấy phần tẩu hỏa nhập ma. Tổ mẫu như tin được ta, chiếu vào ta kê đơn thuốc thiện đơn thuốc ăn hơn nửa năm, hẳn là liền không sai biệt lắm có thế tốt đẹp. Mục lão phu nhân nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nàng trong gân mạch một vài vấn đề, chính là lão đại phu đều chưa hẳn có thế nhìn ra được. Tiểu tôn nữ lại một câu nói toạc ra rồi.